Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 374, Bách Kỳ Cường Hóa Hạ. Góc truyện audio.com. Chu Diệp cùng Natasha trò chuyện, mà Bách Kỳ tiếng kêu cũng chậm chậm chậm thấp xuống. Rất hiển nhiên, nàng không sai biệt lắm đã đạt tới cực hạn. Ba ba, Bách Kỳ đã không gọi Natasha nhắc nhở lấy Chu Diệp. Nàng sợ ba của mình chỉ lo cùng mình nói chuyện phiếm. Đem Bách Kỳ quên mất, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn sẽ không tốt. Dù sao nàng vẫn là rất ưa thích cái này Bách Kỳ. Ta biết, Chu Diệp vuốt vuốt Natasha tóc dài nói. Hiện tại chúng ta có thể làm cũng chỉ là nhìn xem mà thôi, tất cả trình tự đều đã giao cho máy chủ. Chúng ta có thể làm chỉ là hy vọng Bách Kỳ có thể chịu đựng ân. Natasha lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở Bách Kỳ trên thân. Phòng thí nghiệm này bên trong chỉ có 3 người bọn họ. Dù sao cái này cường hóa quá trình là muốn cởi quần áo. Chu Diệp nhưng không có để cho người khác nhìn mình nữ nhân thói quen. Nhìn xem cái trán gân xanh dần dần bình phục Bách Kỳ, Chu Diệp biết nàng đã vượt qua được gian nan nhất cải tạo gen giai đoạn. Còn lại liền là củng cố cùng cường hóa giai đoạn một lát sau. Một cái tràn đầy trong suốt dung dịch thao từ dưới bàn giải phẫu thăng lên. Đem Bách Kỳ cho đặt đi vào một đầu cánh tay máy cầm một cái hô hấp khí bọc tại Bách Kỳ trên gương mặt. Cam đoan nàng ở trong ao sẽ không chết chìm mà chết. Từ từ, đau ngất đi Bách Kỳ tỉnh lại. Nhìn một chút mình vị trí. Mặc dù có chút hiếu kỳ vì cái gì thủ thuật của mình đài biến thành chậu cá vàng. Nhưng là hiện tại mang theo bình oxy nàng muốn nói chuyện cũng không nói được. Rơi vào đường cùng chỉ có thể hận hận chừng mình nam nhân một chút. Nói cái gì cho mình kinh hỉ. Kết quả đều đem mình cho đau đã hôn mê. Bách Kỳ đột nhiên cảm giác được đem chính mình bao phủ dung dịch giống như có một loại rất mạnh thư giãn công hiệu. Tại cái này dung dịch bên trong, nàng cảm giác như là về tới mẫu thể dễ chịu tự tại trên trần nhà bỗng nhiên rủ xuống một loạt đèn lớn. Trực tiếp rơi vào cách Bách Kỳ ước chừng 10 ly thước cao vị trí bên trên. Đèn lớn sáng lên, màu vàng tia sáng chiếu vào Bách Kỳ trên thân thể, để nàng cảm giác mình toàn thân đều ấm áp, giống như có một thanh âm tại nàng tâm linh chỗ sâu nhất đối nàng tố nói gì đó. Bách Kỳ nhịn không được nhắm lại cặp mắt của mình đi lắng nghe cái kia đáy lòng thanh âm. Ngươi là thời gian sủng nhi không biết qua bao lâu, có lẽ là một ngày một đêm, có lẽ là trong nháy mắt, Bách Kỳ rốt cục lần nữa khôi phục thần trí. Mở mắt lần nữa Bách Kỳ nhìn thấy mình cứ như vậy nằm tại trên bàn giải phẫu. Trên người những trói buộc kia đã sớm biến mất, nàng nhịn không được bá một cái ngồi dậy. Nhảy xuống giường liền muốn đi tìm Chu Diệp phiền phức, nàng còn nhớ rõ mình đau kêu to thời điểm lời thề nhất định phải nói đến. Thế nhưng là nàng chợt phát hiện một tia không đúng, giống như toàn bộ thế giới thời gian đều đọng lại. Dưới cái nhìn của nàng, ngồi tại Chu Diệp trong ngực Natasha giống như chính miệng mở rộng đang nói cái gì. Tuy nhiên lại không có âm thanh truyền đến, loại cảm giác quái dị này để nàng có chút khó chịu. Đây là có chuyện gì? Thân yêu, ngươi không sao chứ? Bách Kỳ vội vàng hướng về phía Chu Diệp nhìn lại. Ta đương nhiên không có việc gì, Chu Diệp ngược lại là rất bình thường. Bởi vì hắn cũng ủng có năng lực giống nhau. Chỉ là năng lực của hắn là mình tốc độ đạt đến cực hạn sau xuất hiện. Mà Bách Kỳ năng lực thì lại đến từ tại ít trong thế giới. Quicksilver, Gen, tại thời gian này tốc độ chảy trở nên chậm, thế giới bên trong cảm giác thế nào? Chu Diệp cười hỏi, có hay không mình là thần cảm giác? Cái này đây chính là ngươi nói cho ta lễ vật. Bách Kỳ giật mình nhìn xem một màn này. Nàng nhìn thấy từ trên cánh tay mình nhỏ xuống giọt nước như là động tác chậm. Trên không trung từng chút như là ốc sên bò tung tích lấy. Loại cảm giác này rất quái dị. Nhưng là cũng làm cho nàng nhìn thấy càng nhiều thế giới khác nhau. Ưa thích loại năng lực này sao? Chu Diệp suy tư thật lâu, mới quyết định đem ít trong thế giới Quicksilver năng lực cho Bách Kỳ. Dù sao Quicksilver năng lực đơn giản liền là bác, nếu như không có thời gian năng lực, Nàng muốn chạy là không ai có thể bắt lấy nàng, ưa thích Bách Khi không kiềm hãm được ôm lấy Chu Diệp. Hôn lên, năng lực như vậy, về sau còn có ai có thể tổn thương đến nàng? Ta chờ ngươi thực hiện lời thề đâu? Bảo bối, Chu Diệp mỉm cười, hai tay nâng nàng kiều đồn, thấp giọng nói, cái gì lời thề? Bách Khi giả bộ ngu nói, ta nhớ được vừa mới người nào đó tuyên bố muốn OOXX chết ta. Chu Diệp tay không thành thật động lên. Có sao? Tuyệt đối không có, có chuyện như vậy. Bách Khi muốn chơi xấu. Làm người muốn thành thật, nói đúng là tốt à, ta thừa nhận ta nói. Thế nhưng là Natasha còn ở nơi này đâu, yên tâm. Bảo bối, nàng là không nhìn thấy chúng ta, dù sao tại siêu tốc trong không gian. Nhân loại động thái thị lực là bắt không đến thời gian, đối với tại Chu Diệp cùng Bách Khi tới nói. Đã qua hơn một giờ, nhưng là đối với Natasha tới nói, lại chỉ là một cái chớp mắt cũng chưa tới công phu. Bách Khi ngươi thế nào? Tại Natasha trong mắt, Bách Khi mới vừa từ trên bàn giải phẫu ngồi dậy. Chỉ là vì cái gì gương mặt của nàng như vậy đỏ đâu? Không có việc gì, ta cảm giác rất không tệ. Bách Khi hơi hơi mang theo tiếng thở dốc nói ra. Dù sao chuyện này cũng là rất phí thể lực. Làm sao ta cảm giác ngươi thật giống như nơi nào có chút không đúng đây? Bách Khi, Natasha có chút do dự vòng quanh Bách Khi dạo qua một vòng. Nương tựa theo nữ tính trực giác, nàng luôn cảm thấy giống như tại mình không biết thời gian phát sinh nào đó một số chuyện. Không có cái gì, Bách Khi vừa nói, một bên vội vàng đem y phục của mình mặc, trong lòng âm thầm may mắn, cũng may cái gì về sau tự mình làm tốt công tác vệ sinh. Không phải liền bị cái này đứa bé lanh lợi cho xem thấu tốt. Bảo bối, ngươi chẳng lẽ không muốn biết Bách Khi lấy được năng lực là cái gì không? Chu Diệp cũng vội vàng nói sang chuyện khác. Tốt a, ta quả thật rất muốn biết Bách Khi năng lực là cái gì. Natasha nhìn chằm chằm Bách Khi nhìn hơn nửa ngày lại không thu hoạch được gì. Rốt cục vẫn là từ bỏ tìm kiếm câu trả lời, ý nghĩ là thời gian a, Bách Khi vui vẻ nói ra. Thần yêu cho năng lực của ta là thời gian. Ta có thể tùy ý điều cả bên cạnh mình thời gian lập trường, ta có chút nói không rõ ràng. Không bằng để cho ngươi nhìn một chút liền biết. Nói xong Bách Khi chậm lại thời gian tốc độ chạy. Sau đó đi tới Natasha trước mặt, đem thời gian trôi qua tốc độ khôi phục bình thường. Tại Natasha xem ra, Bách Khi là một thuần gian di động đến trước mặt mình. Trời ạ, ngươi cũng biết thuần di. Bách Khi không phải thuần di. Là tăng nhanh tự thân tốc độ thời gian trôi qua sau đó đi tới trước mặt của ngươi. Tương đối ngươi mà nói, ta chính là thuần gian di động đến bên cạnh ngươi. Vậy ngươi chẳng phải là biết về già rất nhanh. Tốt a, nữ nhân cùng nữ nhân nhìn vấn đề góc độ đều là giống nhau. Vấn đề này, Bách Khi biết mình năng lực thời điểm cũng kinh hoàng hỏi qua Chu Diệp. Bách Khi năng lực là tự mang. Thân thể nàng sẽ hình thành một cái lập trường, loại này gia tốc cũng sẽ không để nàng nhanh già, ngược lại sẽ để nàng già đến càng chậm một chút, Chu Diệp giải thích nói. Về phần nói mình có thể cho Bách Khi vô hạn thời gian loại sự tình này, vẫn chưa tới cùng Natasha giảng thời điểm, cho nên Chu Diệp cũng liền không nói. Tốt như vậy, Natasha hâm mộ ôm Chu Diệp nói. Ba ba ta cũng muốn năng lực như vậy, Chu Diệp còn chưa lên tiếng đâu. Bách Khi trước đắc ý nói chuyện, đây chính là nữ đặc không đặc quyền năng lực a. Natasha ngươi không phải nữ đặc không? Muốn năng lực như vậy cũng vô dụng thôi. Ai nói, Natasha không phục nói ra, ta cũng muốn làm đặc không? Chờ ta sau khi lớn lên, phải hướng Bách Khi làm như vậy một cái nữ đặc công. Chu Diệp bó tay rồi. Chẳng lẽ Natasha trời sinh liền là đặc công liệu? Bất quá ngẫm lại Black Widow cái kia thân khêu gợi nữ đặc công cách ăn mặc. Hắn cảm giác đến giống như thế cũng không tệ dáng vẻ. Làm đặc công nhưng là muốn huấn luyện rất vất vả. Ngươi thật có thể nhận chịu được sao? Tiểu Natasha, Bách Khi bắt đầu dụ hoặc lên tiểu Natasha. Ta đương nhiên có thể chịu đựng được, tiểu Natasha không chịu thua tính tình đi lên. Bách Khi rất ưa thích tiểu Natasha, cũng muốn có một người có thể cùng mình có cộng đồng ngôn ngữ. Dù sao, nàng cùng đám kia đoàn ca múa nữ hài hoàn toàn nói không đến cùng đi. Cho nên nàng đối Chu Diệp nói ra. Thân yêu, ta biết một cái đặc công trường học. Bách Kỳ vừa muốn nói chuyện liền bị Chu Diệp cắt đứt. Không cần đi loại kia rác rưởi trường học. Umbrella mình liền có nhất chuyên nghiệp đặc công huấn luyện cơ cấu. Chỉ là từ trước đến nay không đối ngoại chiêu sinh mà thôi. Tốt a, thân yêu. Ngươi là nàng người giám hộ. Ngươi định đoạt. Bách Kỳ càng ngày càng cảm thấy tự mình nam nhân Umbrella xí nghiệp thâm tàng bất lộ. Nhưng là nàng thật không nghĩ đến báo cáo mình nam nhân. Nàng lại không ngốc, làm đã được lợi ích người. Tại sao phải đi báo cáo từ cái xí nghiệp? Ái quốc yêu choáng váng sao? Cách chương.